Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2644, Tôn Cường nổi giận hạ 1, góc truyện audio.com, ta quản ngươi là ai? Thanh niên nhíu mày, càng thêm không kiên nhẫn, một quản gia tân sinh, thánh tử điện có thể để ngươi đi lại là tốt lắm rồi, lại dám ở đây trang bức. Nếu không phải nơi này là địa phương danh sư tụ tập, dám nói như vậy, chỉ sợ đã ném ra, làm sao có thể mặc kệ ngông cuồng như thế? Lập tức cút đi, còn dám lằng nhằng, tin ta hạ phong lệnh cấm với ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào đi vào tín điện hay không? Bàn tay vẫy một cái, thanh niên nhíu mày, quản gia của hậu bối đại gia tộc thực lực yếu nhất cũng là thánh vực lục thất trọng, không chỉ xử lý việc vặt còn có thể bảo vệ chủ nhân, người này ngược lại tốt, ngay cả thánh vực cũng không phải. Làm ra vẻ cái gì? Dùng loại quản gia cấp thấp này, cái gọi là thiếu gia kia tán thành không có thế lực gì, cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, đã chậm trễ thời gian, còn dám hung hăng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, hạ phong lệnh cấm, Tôn Cường giận quá mà cười, bàn tay lớn vẫy một cái, không thèm để ý đối phương, xoay người lại đến chủ vị ngồi xuống. Bản quản gia ngồi ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại làm cho ta xem một chút, không làm được ta sẽ xem thường ngươi. Ngươi, không nghĩ tới hắn lớn lối như thế, trực tiếp ngồi vào vị trí của lão sư, da đầu thanh niên nổ tung, mặc dù nổi giận, vẫn cố nín lại, híp mắt. Ngươi có biết bản thân đang làm cái gì không? Một gia hỏa ngay cả thánh vực cũng không phải, dám lớn lối như vậy, ngay cả cường giả thánh vực ngũ trọng như hắn cũng không để vào mắt, lá gan không tránh khỏi quá lớn đi. Ta đương nhiên biết, Tôn Cường cười lạnh, trong giọng nói mang theo tự tin nồng đậm. Ngược lại là ngươi, ngươi có biết đối mặt là người nào không? Dám nói như vậy với ta hắn, ai cho ngươi lá gan? Lông mày nhíu một cái, thanh niên hít sâu một hơi. Ngươi đến cùng là ai? Dám kiêu ngạo như vậy, nhất định có dựa dẫm cực lớn. Ở thánh tử điện không biết bao nhiêu năm, loại nhãn lực này vẫn phải có, nếu không, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi không xứng biết ta là ai, tìm trưởng lão trưởng quản tín điện của bọn ngươi đến, hoặc là tìm thánh tử điện quyền điện chủ đến, bọn họ ngược lại có tư cách nghe bản quản gia nói một tiếng. Ngồi tại nguyên chỗ, Tôn Cường vẫy tay, mang theo hương vị cao cao tại thượng như quân vương khống chế vạn vật. Sớm biết lão gia lợi hại như vậy, cũng không cần ăn nói khép nép, như vậy mới phù hợp thân phận của hắn, phù hợp thân phận của lão gia. Tìm trưởng lão cùng quyền điện chủ, khóe miệng thanh niên giật một cái. Lão sư trưởng lão ở thánh tử điện phân cấp rất nhiều. Thấp nhất là chấp sự trưởng lão, bình thường đều là thánh vực thất trọng đảm nhiệm, tỷ như Liêu trưởng lão, phụ trách một chút việc vặt trong điện cùng rất nhiều chức nghiệp khảo hạch. Đi lên là người phụ trách người quản lý công hội, tỷ như Bạch Vũ y sư, loại người này bình thường đều là thánh vực bát trọng. Cao nhất là người phụ trách năm đại điện nhân, nghĩa, lễ, chí tín, cũng là năm vị trưởng lão cao nhất toàn bộ thánh tử điện, như trước đó lễ điện triệu trưởng lão, loại người này yếu nhất cũng phải có thực lực nửa bước thánh vực cửu trọng. Còn quyền điện chủ thì mạnh hơn, đã đạt đến thánh vực cửu trọng. Những cường giả này, xem như hắn, cho dù nhìn thấy cũng không dám nói nhiều, một quản gia ngay cả thánh vực. Góc truyện audio.com, cũng chưa tới, mở miệng liền muốn bọn họ đến, như sai bảo hạ nhân, lai lịch gì, không sai, lúc đầu ta muốn khiêm tốn một chút, đã không biết tốt xấu, ngày hôm nay nhất định phải tìm bọn hắn đến, để bọn hắn giải thích cho ta một chút, ai cho ngươi lá gan, dám cùng ta nói lời như vậy. Tôn Cường càng nói càng tức, cái ngoạn ý gì đây, ta là ai, quản gia của một trong mấy người mạnh nhất, đừng nói ngươi, coi như đại diện đường chủ của tổng bộ danh sư đường, thấy hẳn cũng hòa hòa khí khí, không dám đắc tội, một gia hỏa thánh vực ngũ trọng giống như sâu kiến, phách lối như vậy. Gan cho thật lớn, cái này, thấy đối phương lực lượng 10 phần, nắm giữ dựa dẫm rất lớn, thanh niên cũng mơ hồ đoán thân phận, đang không biết trả lời như thế nào, liền thấy một lão giả đi tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới trước mặt. Lão sư, đúng là lão sư hắn, người phụ trách tín điện, Cát Hùng, Cát trưởng lão. Hắn đã không xử lý được thì giao chuyện này cho lão sư xử lý, có lẽ hắn có thể quen biết vị này, biết lai lịch liền không đến mức bị động như thế. Chuyện gì xảy ra, cách trương,